Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, Chu Sáu gặp. Kỳ thật chúng ta vừa mới chuẩn bị tan cuộc, vừa vặn Han Yu-kun gọi điện thoại tới. Chúng ta liền nghĩ cho Han Yu biểu diễn một chút nhìn xem. 9 người Mew là thế nào? Minami Kotori có chút thẹn thùng nói. Quá tốt rồi, phi thường bổng, không có chút nào so trước đó lần kia biểu diễn chênh lệch. Han Yu nghe vậy tự nhiên muốn biểu đạt một chút đối với các nàng tán thưởng. Cái kia Han Yu-kun là ưa thích trước đó trận kia biểu diễn đâu, vẫn là hiện tại biểu diễn đâu? Ayase Eli tâm tình tựa hồ không sai, khó được cùng Han Yu mở lên trò đùa. Cái này, Han Yu nghe vậy cũng đã biết làm như thế nào trả lời tốt. Nếu như nói thích hiện tại biểu diễn, Han Yu không biết Minami Kotori các nàng ba cái có thể hay không khổ sở. Thích trước đó biểu diễn lại đắc tội sáu mặt khác nữ hài. Han Yu-kun khẳng định là ưa thích hiện tại cái này biểu diễn a. Dù sao chỉ là nhân số chính là trước đó gấp ba đâu. Sonoda Umi nhìn xem Han Yu dáng vẻ quẫn bách, phi thường thức thời lên tiếng thay Han Yu trả lời. Ha ha, đúng vậy a, hiện tại biểu diễn mới xem như hoàn chỉnh Mew biểu diễn. Đương nhiên là thích hiện tại rồi. Han Yu nghe được Sonoda Umi sau cũng minh bạch đối phương ý tứ. Liền thuận lại nói của nàng xuống dưới. Ấy, Han Yu-kun, kỳ thật chúng ta bây giờ còn có mặt khác một ca khúc chuẩn bị ở sân trường mở ra ngày biểu diễn. Đâu, cái này Kusaka Honoka hào hứng đối với Han Yu hô. Hở, mặt khác một bài, các ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt rồi. Han Yu nghe được Mew còn có những tiết mục khác thời điểm, cũng có chút tò mò hỏi. Kỳ thật chúng ta hôm nay chủ yếu chính là tại tập luyện bài hát kia đâu. Muốn hay không hiện tại biểu diễn cho ngươi xem một chút a? Kusaka Honoka hưng phấn kình đi lên. Về sau, cũng không để ý trên thân thể mệt nhọc, hào hứng giạt rào nói với Han Yu. Han Yu nghe được Kusaka Honoka lời nói sau lúc đầu có chút ý động. Cũng xem trước một chút Mew các cô gái tiết mục mới. Bất quá chú ý tới cái khác các cô gái mang trên mặt một chút mỏi mệt. Nhớ tới các nàng đã luyện tập thật lâu. Han Yu cảm thấy các nàng hiện tại hẳn là đi học tập mà không phải tiếp tục cho mình biểu diễn. Nghĩ như vậy, Han Yu liền nói với Kusaka Honoka. Hiện tại vẫn là thôi đi. Các ngươi đều luyện một ngày. Khẳng định rất mệt mỏi. Hiện tại hẳn là sớm một chút đi nghỉ ngơi. Còn biểu diễn lời nói vẫn là chờ lần sau đi. Làm sao lại, ta hiện tại không có chút nào mệt mỏi a, cảm giác tràn đầy lực lượng đâu. Kusaka Honoka nghe vậy, hướng phía camera cầm nắm đấm. Nói xong còn vì biểu thị chính mình thể lực tràn ngập, chạy đến đằng sau muốn làm mấy cái đại động tác. Đáng tiếc Kusaka Honoka vừa làm xong cái động tác thứ nhất về sau, liền chân mềm nhũn ngồi trên đất. Honoka, Mew nhìn thấy Kusaka Honoka dáng vẻ quá sợ hãi, vội vàng chạy tới đem nâng đỡ. Phi thường lo lắng hỏi thăm về Kusaka Honoka tình huống thân thể. Được rồi, người cũng đừng xính cường rồi. Người nhìn ngươi cũng mệt mỏi ngồi xuống. Han Yu nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong phát sinh tình huống, bất đắc dĩ đến khuyên nhủ lên Kusaka Honoka, mà lại coi như ngươi không mệt. Đồng bọn của ngươi nhóm cũng mệt mỏi đi. Ngươi cũng phải vì các nàng suy nghĩ a. Mà lại các ngươi hiện tại biểu hiện cho ta nhìn. Đến sân trường mở ra ngày thời điểm ta chẳng phải không có mong đợi nha. Cho nên vẫn là lưu tại sân trường mở ra ngày càng tốt hơn một chút đâu. Tốt a, Kusaka Honoka, nhìn một chút đồng bạn trên thân bị mồ hôi ướt nhẹp luyện tập phục nhẹ gật đầu. Đúng rồi, trường học các ngươi mở ra ngày lúc nào a? Han Yu đột nhiên nhớ tới trước đó nâng lên sân trường mở ra ngày liền hỏi. Cái này thứ bảy, vừa định thông chi Han Yu-kun. Minami Kotori đối với máy tính nói. Thứ bảy sao? Han Yu nghĩ nghĩ thời gian của mình an bài sau đối với máy tính vui vẻ cười nói. Cái kia vừa vặn, ta hiện tại tổn thương cũng khá. Ngày đó cũng không có những an bài khác. vừa vặn mang theo Mashiro đi cùng các ngươi đụng đầu. Các ngươi cũng có thể hảo hảo tâm sự. Ai? Thật sao? Mashiro tiểu thư cũng muốn tới sao? Vừa nghe đến Mashiro cũng muốn tới, Yazawa Nico lập tức dùng đầu của mình chiếm cứ toàn bộ màn ảnh máy vi tính. Có chút hưng phấn kêu lên. Đương nhiên, Han Yu nhẹ gật đầu, trước đó cũng đã nói Mashiro muốn đem chuyện xưa của các ngươi vẽ thành manga, cho nên cũng nên cùng các ngươi tại trong hiện thực gặp mặt. Hiểu rõ một chút các ngươi tình huống đi. Ha ha ha ha, tương đương vạn tuế. Ta thật muốn trở thành thần tượng. Yazawa Nico nghe xong Han Yu lời nói về sau, trong đầu liền lâm vào chính mình thông qua Mashiro sau đó nổi danh, sau đó trở thành thần tượng trong huyễn tưởng. Cao hứng bừng bừng hô lên. Quy, quy, người thanh tỉnh điểm có được hay không? Mặc dù Mashiro sẽ giúp các ngươi vẽ manga, nhưng là chính các ngươi cũng phải nỗ lực nha. Không phải xếp hạng quá thấp dẫn đến manga không có gì tốt vẽ. Vậy liền quá không nói được. Han Yu nhìn xem Yazawa Nico thạch nhạc trí dáng vẻ, liền muốn gõ một chút nàng. Bất đắc dĩ nói với nàng. Hừ hừ, tương đương có ta Yazawa Nico tại. Lần này lớp lai quán quân là thuộc về ta. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Yazawa Nico chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm tùy tiện kêu lên. Quán quân là chúng ta. Mà Miu cái khác nữ hải nghe vậy nhìn nhau một chút về sau, nhao nhao gật đầu, cùng kêu lên hô to. Vậy liền tiếp tục giữ vững đi. Mong đợi biểu hiện của các ngươi nha. Han Yu nhìn xem các cô gái tràn ngập chí khí dáng vẻ cũng liền không còn khuyên nhủ các nàng, mà là có chút mong đợi khích lệ. Sau đó song phương lẫn nhau hàn huyên một hồi, ước định cẩn thận thứ bảy gặp mặt về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Thời gian dù cho lại lề mề, cuối cùng vẫn là sẽ đi qua. Đang cùng Miu các cô gái thương lượng xong về sau, Han Yu liền đối với thứ bảy các nàng trường học mở ra ngày biến thành phi thường mong đợi. Dù sao chín cái thanh xuân rào rạt đáng yêu mỹ thiếu nữ chuẩn bị xong ca múa biểu diễn chờ ngươi tới quan sát, lại có ai hội không chờ mong đâu. Cho nên đến thứ bảy, Han Yu thật sớm liền tỉnh lại, tắm tóc thu thập xong về sau liền đi tới Mashiro căn phòng đem Mashiro từ trong chăn kêu lên. Đi lên, Mashiro, chúng ta hôm nay đi gặp Miu các nàng rồi. Ngô tương đương, nhưng mà Mashiro nắm lấy chăn mền phát ra ý nghĩa không rõ rên gì chính là không chịu mở to mắt rời giường. Người đêm qua có phải hay không lại thức đêm? Han Yu nhìn xem Mashiro dáng vẻ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem đầu tiến tới Mashiro bên tai, hôm nay quá khứ có bom cu khẩn ăn nha. Bom cu khẩn. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Mashiro lỗ tai run rẩy một chút, sau đó liền chậm rãi mở mắt nhìn về phía Han Yu, biểu ca. Buổi sáng tốt lành, nhanh lên rời giường rồi. Ta thế nhưng là nói với các nàng tốt rồi buổi sáng muốn đi qua. Han Yu đem Mashiro tối hôm qua, trước khi ngủ tiện tay ném loạn quần áo thu thập xong, sau đó liền quần áo mới đưa cho Mashiro. Bom cu khẩn tương đương, Mashiro nhận lấy Han Yu, nhưng vẫn là nhìn chòng chọc vào Han Yu hỏi. Ai, ta nói với các nàng qua ngươi thích bom cu khẩn, cho nên nơi đó sẽ có rất nhiều đi. Han Yu trước đó đang cùng Miu câu thông thời điểm hướng các nàng lộ ra Mashiro thích vô cùng bom cu khẩn sự tình, cho nên Han Yu cũng làm cho các nàng có thể số lượng vừa phải mua một chút bom cu khẩn chuẩn bị, thuận tiện cùng Mashiro rút ngắn quan hệ. Bất quá bây giờ vì để cho Mashiro rời giường, đành phải sớm nói cho Mashiro chuyện này. Biết, Mashiro nghe được Han Yu, nhẹ gật đầu. Sau đó liền động tác phi thường lưu loát cầm quần áo đều mặc mang tốt rồi. Han Yu nhìn xem một màn này không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Chỉ ít trải qua thời gian chung sống dài như vậy, đang mặc quần áo phương diện Han Yu đã không cần lo lắng quá mức Mashiro. Chúng ta đi, Aoyama Nanami thứ bảy có công việc, cho nên thật sớm liền rời đi. Bởi vậy Han Yu hai người rời đi thời điểm chỉ là hướng phía lầu 2 Sagiri hô một tiếng.